Vạn đạo Long Hoàng, chương 3821, mảnh vỡ tới tay. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ở Lục Minh thi triển ra đại thần phong thuật. Mộ Dung Thu Thủy rốt cục ngăn cản không nổi. Bị Lục Minh một chiêu đánh ho ra máu mà lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại thần phong thuật, ngươi là Mục Vân. Mộ Dung Thu Thủy giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vân cùng Lăng Vũ Vi sự tình. Làm đến sôi sùng sục lên. Mộ Dung Thu Thủy há có thể không biết. Lại vừa nghĩ tới, Lăng Vũ Vi bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Hắn càng thêm kết luận. Người trước mắt, chính là Mục Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã biết đại thần phong thuật. Lại cùng Lăng Vũ Vi có qua cắt tuổi trẻ thiên kiêu. Không phải Mục Vân, lại có thể là ai? Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Người trước mắt là nguyên thủy thần linh thế giới Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Lục Minh là lấy trảm tam thi chi thuật. Chém ra đến hiện tại thân. Chính là thuần chính cấm kỵ chi thể. Sinh mệnh bản nguyên khí tức. Đều đã xảy ra căn bản cải biến. Hắn tự nhiên không có khả năng nhận ra. Tiễn ngươi lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Toàn thân bọc lấy cuồng phong, hướng về Mộ Dung Thu Thủy vọt tới. Một trường oanh ra, vũ trụ tinh không bên trong, giống như thổi lên vũ trụ phong bão, quét sạch vũ trụ mênh mông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộ Dung Thu Thủy bị vô tận cuồng phong bao phủ, như trong đại dương một chiếc thuyền con. Mộ Dung Thu Thủy giống to, ra sức trùng kích, muốn phá vỡ. Nhưng là hắn đã thụ thương, càng thêm khó có thể phá mở Lục Minh công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, vô tận cuồng phong bên trong. Hai người liên tục giao thủ. Mấy chiêu về sau, Mộ Dung Thu Thủy lại bị Lục Minh đánh trúng. Nửa người đều nổ bể ra đến. Bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đừng mơ tưởng giết ta. Chấm. Mộ Dung Thu Thủy ánh mắt đỏ như máu. Thần lực cháy hừng hực lên. Hắn liều mạng. Cuối cùng, liền nguyên thủy thần thể cũng bắt đầu thiêu đốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, hắn hóa thành một đạo sáng chói đao quang. Hướng về tinh không một bên khác phóng đi. Muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ở liều mạng như vậy phía dưới. Thế mà bị hắn phá mở cuồng phong. Mắt thấy muốn liền xông ra ngoài. Nhưng là, Lục Minh biểu lộ rất nhẹ nhàng. Một điểm cũng không hề biến hóa. Cũng không gấp truy kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì căn bản không cần thiết vội vã truy kích. Hắn sớm đã đem cầu cầu thả ra. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh không. Một đạo nguyệt sắc thương mang bộc phát ra, đâm về phía Mộ Dung Thu Thủy. Nguyệt sắc thương mang vô cùng sắc bén, phá mở hư không, phát ra kinh khủng gào thét. Tài liệu thi tựa là hủy diệt lực lượng, để Mộ Dung Thu Thủy quá sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ, hóa thành một thanh phi đao, ngăn tại trước người. Khanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt sắc thương mang cùng phi đao đao mang đâm ở cùng nhau, một trận quang mang chói mắt lấp lánh mà lên. Sau một khắc, phi đao đao mang trực tiếp vỡ nát. Nguyệt sắc thương mang không ngừng đâm trúng Mộ Dung Thu Thủy, đem hắn thân thể đâm xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộ Dung Thu Thủy nửa người dưới triệt để nổ tung nổ xuyên. chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng ngực bộ phận kia thân thể còn hoàn chỉnh. Hắn bị thương thế, cực kỳ nghiêm trọng, suy yếu hết sức, đã không có sức tái chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh trăng quang mang lóe lên, cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương nổi lên, một lần nữa hóa thành một cái viên cầu. Dương tràn đầy răng nanh miệng, hướng về Mộ Dung Thu Thủy. Kim Trúc sinh mệnh, đây là, người làm thế nào chiếm được cái này Kim Trúc sinh mệnh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộ Dung Thu Thủy nhìn chòng chọc vào cầu cầu, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhận ra cầu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước, Lục Minh chính là cùng cầu cầu kết hợp, mới đánh bại hắn. Mặc dù Kim Trúc sinh mệnh, thoạt nhìn đều rất tương tự, nhưng là hắn cẩn thận cảm ứng, vẫn là nhận ra, cái này Kim Trúc sinh mệnh, chính là lúc trước Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh Kim Trúc sinh mệnh, vì sao xuất hiện ở Mục Vân bên người? Mục Vân chính là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng a. Hai người sinh mệnh bản nguyên khí tức hoàn toàn không giống, đây là không thể ngụy trang. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cái này Kim Trúc sinh mệnh vốn chính là thuộc về ta, đương nhiên ở bên cạnh ta. Làm sao? Lúc này mới bao lâu, ngươi liền không biết ta? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đạp không mà đến, nói chuyện đồng thời, hắn hình thể bề ngoài bắt đầu biến hóa, hóa thành Lục Minh nguyên bản bộ dáng. Mộ Dung Thu Thủy nhìn thấy Lục Minh bộ dáng, con người co lại nhanh chóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi là Lục Minh? Không có khả năng, ngươi tại sao có thể là Lục Minh? Ngươi sinh mệnh bản nguyên, làm sao có thể cải biến? Mộ Dung Thu Thủy cuồng loạn giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Hoang vũ trụ vô cùng lớn, bí thuật vô tận, ngươi như thế nào có thể biết? Ta lấy bí thuật cải biến sinh mệnh bản nguyên khí tức. Mộ Dung Thu Thủy, ban đầu ở nguyên thủy thần linh thế giới không có giết ngươi, hiện tại giết ngươi không muộn. Lục Minh lạnh lùng nói, nương theo vô tận cuồng phong đạp không mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa nói như thế, Mộ Dung Thu Thủy thật kết luận, người trước mắt chính là Lục Minh. Kể từ đó, hắn càng thêm khó đón nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cuồng loạn giống to. Chấm. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng a, ta không cam tâm thua ở danh chấn thiên hạ Mục Vân trong tay. Hắn còn hơi dễ chịu một điểm, có thể bại ở Lục Minh trên tay, hắn thực sự khó có thể cam tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng thời gian này, hắn lấy được đại cơ duyên, các phương diện đều tăng lên điên cuồng. So với năm đó, không thể giống nhau mà nói, mạnh nhiều lắm. Lúc trước hắn còn tràn đầy tự tin nghĩ, nếu gặp lại Lục Minh, hắn một ngón tay liền có thể trấn áp Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, đem tại gặp phải Lục Minh thời điểm, hắn y nguyên không phải Lục Minh đối thủ. Chuyện này với hắn đả kích là ở quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiễn ngươi lên đường. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, không ở nói nhảm, bọc lấy vô tận cuồng phong, hướng về Mộ Dung Thu Thủy đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời khắc này Mộ Dung Thu Thủy đã không có sức đánh trả chút nào, căn bản né tránh không được Lục Minh công kích. Một tiếng không cam lòng kêu thảm, Mộ Dung Thu Thủy ở cuồng phong bên trong hóa thành cho tàn, liền linh hồn đều không có đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh ra tay có chừng mực, Mộ Dung Thu Thủy chữ vật giới chỉ còn giữ lại. Mặt khác, Mộ Dung Thu Thủy hóa thành cho tàn về sau, Một đạo bạch quang lóe lên phía dưới, bay về phía nơi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra. Đó là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Muốn chạy khỏi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Một dạng sẽ chủ động lựa chọn chủ nhân. Nó không nhận khả, liền sẽ đào tẩu. Nhưng là bây giờ, không phải do nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu, Lục Minh cho cầu cầu truyền âm. Cầu cầu thân thể lóe lên, xuất hiện ở mệnh hồn nguyên thạch toái phiến phía trước. Thân thể nhúc nhích lên, hóa thành một cái lưới lớn, chặn lại mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh, bàn tay lớn vồ một cái, vô tận cuồng phong hướng về mệnh hồn nguyên thạch toái phiến chộp tới. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bản thân không có lực lượng gì, căn bản chạy không thoát, bị Lục Minh bắt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thả ta ra, người nhanh thả ta ra. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trên toát ra một cái lão đầu, dáng dấp cùng Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng là thạch linh, nhưng cái này thạch linh trên mặt mang hoảng sợ, tựa hồ biết mình muốn đại họa lâm đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, để cho ta nuốt hắn. Dạng này hai khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến liền có thể dung hợp lại cùng nhau. Lục Minh thể nội mệnh hồn nguyên thạch thạch linh hưng phấn kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực khống chế lại cái kia thạch linh, sau đó thả ra bản thân mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch thạch linh lập tức điên cuồng nhào về phía cái kia thạch linh, cắn xé. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.